Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 50, Đàn Tháp Lão Tổ. Thấy Huyền Không Tử ba người đồng ý hạ xuống, cổ hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý mừng, bắt đầu cùng ba người liền kế hoạch bản thân tiến một bước hoàn thiện. Để cầu đang thi hành thời gian không ra chỗ sơ suất. Như vậy qua hơn 2 giờ, lớn ngọn núi đỉnh núi không gian một cơn chấn động, cổ hà có thể nhận biết được một đạo mênh mông nhược hải khí tức đột nhiên xuất hiện tại tiểu đan tháp trong không gian, mà bên người đứng chính là đan tháp đại trưởng lão. Cổ hà biết đan tháp lão tổ đã đến, trực tiếp đứng dậy, bắt chuyện Huyền Không Tử ba người nói, lão tổ đã đến, chúng ta đi vào nghênh tiếp đi. Huyền Không Tử ba người cũng liền vội vàng đứng dậy, bọn họ sống mấy trăm năm, ngoại trừ số ít mấy lần đan tháp rơi vào nguy cơ thời gian gặp đan tháp lão tổ. Thời điểm khác thật không có từng thấy, bốn người đi tới cửa, chỉ thấy một vị xem ra cực kỳ tuổi trẻ người trước tiên đi ở phía trước. Đối diện bọn họ chỗ ở cái này nhà lá đi tới. Mà đại trưởng lão nhưng là một mặt cung kính theo ở phía sau. Gặp lão tổ, bốn người đi ra cửa ở ngoài, cung kính hành lễ nói. Đàn tháp lão tổ tầm mắt đảo qua Huyền Không Tử ba người, sâu sắc nhìn cổ hà một chút, khuôn mặt non nớt phun ra già nua. Vào đi thôi. Cổ hà trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết đàn tháp lão tổ đã nhìn thấu hắn tu vi thật sự. Cũng còn tốt hắn tựa hồ cũng không có tính toán, nếu là hắn muốn điều tra rõ ràng, này dựa vào hắn so với cổ hà cường dòng dã nhất tinh thực lực. Cổ hà nói không chắc liền nguy hiểm. Đến trong phòng, đàn tháp lão tổ ngồi ở chủ vị nói rằng, ở khi đến trên đường, tiểu mạc cơ bản đã cho ta đem minh bạch là chuyện gì xảy ra. Như vậy các ngươi có đối phó hồn điện biện pháp sao? Huyền Không Tử nhìn cổ hà một chút, thấy hắn khẽ gật đầu, liền đem bốn người thảo luận tốt kế hoạch nói cho đan tháp lão tổ. Đối với bốn người kế hoạch, đan tháp lão tổ nhìn ra cổ hà tựa hồ cũng không muốn ở hồn điện trước mặt hiển lộ chính mình chân. Thật tu vi, bất quá vẫn là gật gù. Cổ hà thực lực nâng lên quá mức kỳ quái. So với chủng tộc viễn cổ cực kỳ tinh khiết huyết mạch thực lực nâng lên còn muốn kỳ gì. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, cổ hà cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Kế hoạch liền như vậy định ra. Từ nhỏ đan tháp đi ra, đan tháp tam cự đầu ước chừng nói chuyện rất nhiều vì là còn đang đan vực trong phạm vi bát phẩm luyện dược sư. Về phần đang đan vực ở ngoài, bọn họ thực sự vô lực đi quản, cũng không cần biết nhiều như vậy, chỉ có thể tận lực mau chỉnh hợp đan tháp lực lượng. Chờ chỉnh hợp xong xuôi, liền bay đến cực âm chỗ, đem hồn điện bố trí ở nơi đó người trọng thương, ngay ở hồn điện cùng đan tháp mỗi người một ý thời điểm. Cơ hồ toàn bộ Trung Châu đều là gió nổi mây vần lên. Vô số mộc hoang luyện dược sư, hỏa hoặc tính tu luyện giả cùng cái khác đối với dị hỏa cảm thấy hứng thú người đều chạy tới cực âm chỗ. Dù sao xuất thế rất có thể là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 cửu U Phong Viêm. Sức mạnh của nó, dù cho đấu tôn đỉnh phong đều phải động tâm. Chớ đừng nói chi là rất nhiều luyện dược sư. Chỉ cần có dị hỏa xuất thế, những người này liền sẽ không bỏ qua cơ hội. Chớ đừng nói chi là độ khả thi rất lớn dị hỏa xuất thế chỗ. Vừa vặn ở Tây Vực trong phạm vi Tiêu Viêm cũng là một người trong đó. Rời đi đan vực hơn một năm nay thời gian trong, Tiêu Viêm dựa vào mình ở đan hội kiếm được tiếng tăm. Do đó làm cho rất nhiều người tìm hắn luyện chế đan dược. Thù lao đều cực kỳ tốt, thu được nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Hơn nữa bản thân muốn càng nhanh hơn tăng lên tới đấu tôn cấp bậc, cũng càng thêm nỗ lực, chủ động đến Tây Vực như vậy khóc hàn nơi đến rèn luyện, làm cho hắn tu vi tiến triển cực nhanh, hiện tại đã bát tinh đấu tông đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến cửu tinh đấu tông. Ở biết cự ly không xa cực âm nơi khác, thường hỏa sắp xuất thế thời gian, Tiêu Viêm làm sao cũng ngồi không yên, mau chóng rời đi bế quan địa điểm. Tới rồi cực âm nơi, đem so sánh những nơi khác, toàn bộ Tây Vực đều có vẻ khá là hoang vu. Chớ đừng nói chi là cực âm nơi bị gọi là Tây Vực bên trong Tây Vực. Nơi đó càng là có vẻ không hề sinh cơ tồn tại. Cực âm nơi vì là cùng Tây Vực Tây Bắc một chỗ vạn dặm phương viên địa vực. Nơi đó hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, có quanh năm gào thét âm phong, cũng có nối thẳng dưới nền đất vực sâu, một vài chỗ dung nham tràn ngập, cùng hắn cách xa nhau không xa lại là xương hàn từng trận. Toàn bộ cực âm chỗ sinh mệnh cực kỳ ít ỏi, có điều phàm là vượt qua này ác liệt hoàn cảnh tiếp tục sinh sống sinh vật. Vừa có cực kỳ mãnh liệt tính dai cùng có thể nói kinh khủng sinh tồn năng lực. Mấy ngày gần đây, cực âm chỗ tới rồi không ít bóng người. Vì là toàn bộ cực âm chỗ tăng thêm không ít sinh cơ. Đương nhiên cũng không có thiếu mạo thất quỷ bởi vì không có thích ứng quỷ dị hoàn cảnh mà dẫn đến. Chết, thời gian trôi qua, theo chạy tới nhân số dần dần bắt đầu tăng lên. Tranh đấu cũng là tùy theo mà tới, mà ở bên trong thế cuộc dần dần trở nên hỗn loạn thời gian. Mộ cốt lão nhân mang theo đội ngũ đi tới nơi này nơi hoang vu chỗ. Làm hồn điện nổi danh luyện dược sư, thậm chí có thể nói phải hiện nay hồn điện thủ tịch luyện dược sư. Tranh cướp dị hỏa chuyện như vậy, ở ngoài sáng trên mặt tự nhiên giao cho mộ cốt lão nhân phụ trách. Mà hắn lãnh đạo đội ngũ, cũng không thẹn hồn điện tên, ở bề ngoài có trắng đen thiên tôn cùng 10 tên hộ pháp. Hơn nữa bản thân của hắn lục tinh đấu tôn thực lực. Có thể nói, ở hết thảy tiến vào cực âm nơi trong thế lực, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Ở tiến vào cực âm nơi sau khi, mộ cốt lão nhân không có che giấu được dị hỏa quyết tâm, trực tiếp phái người ở mỗi cái dị hỏa xuất hiện địa phương tìm kiếm. Theo hồn điện tiến vào cực âm nơi, mỗi cái thế lực mọi người cẩn thận rất nhiều. Có này quen biết hoặc giao hảo, dồn dập liên hợp cùng nhau, để đang đối mặt nguy hiểm thời gian. Có một dựa vào, ở hồn điện người quang minh chính đại tản ra sau khi làm lĩnh đội mộ cốt lão nhân nhưng là trực tiếp hướng về cực âm nơi vô tận thâm uyên bay đi. Nơi đó có cơ hồ đi về dưới nền đất vết nứt. Từ trong thổi ra cụ phong mang theo nóng rực khí tức. Tiếng gió gầm rú, để bất kỳ đến gần mọi người không muốn tiếp tục nghe lần thứ hai. Rất nhiều người đều nói cửu u phong viêm ở dưới đáy. Có điều vô số đấu tông, đấu tôn xuống tìm kiếm cũng không tìm tới. Có người hoài nghi là nên dị hỏa còn chưa tới xuất thế ngày. Vì vậy chưa từng bị bọn họ phát hiện. Mộ cốt lão nhân thẳng tắp hướng về vực sâu chi để bay đi. Đối mặt hắn loại này ở hồn điện quyền cao chức trọng người. Dù cho có rất nhiều người hiếu kỳ, cũng không dám theo hắn. Ở nhận biết được phụ cận không người sau khi, mộ cốt lão nhân từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bội. Trực tiếp bóp nát, một đạo vừa vặn đủ hắn một người thông hành đường hầm không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Xoay người lần nữa hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Mộ cốt lão nhân đi vào đường cái, dù cho ở vô tận thâm uyên chỗ này cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh. Đường cái đều cực kỳ vững chắc, tựa hồ không phải có đấu tôn mở ra. Mộ cốt lão nhân dọc theo đường hầm không gian cực tốc bay đi. Ở trong đường hầm, hắn bắt đầu cân nhắc làm sao phối hợp đan tháp động tác. Đã hết khả năng nhiều hồn điện người ở lại chỗ này. Nếu là hồn điện hao tổn phần lớn bên trong tầng dưới nhân viên, dù cho cao tầng cũng chẳng có bao nhiêu tổn hại, hồn điện thu thập linh hồn tốc độ cũng sẽ liền chậm. Như vậy tập hợp đủ đầy đủ hư vô thôn viêm đột phá tới đế cảnh linh hồn bản nguyên thời gian cũng phải hơi chậm một ít, này có thể làm gốc thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.